trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 57, Tà Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục ục tại mộ Linh thân thể phát sinh nổ tung, linh lực mất khống chế về sau, khói đen người trong khoảnh khắc biến thành tro tàn, biến mất bóng dáng, vây quanh thôn khói đen cũng tán loạn, mất tâm trí ếch xanh cũng dần dần ngừng lại, linh xảo tứ chi cũng biến thành chậm chạp, bọn hắn giống như là từng tôn ếch xanh pho tượng đứng ở tại chỗ, trong miệng thỉnh thoảng bốc lên trống nước ngập âm thanh. Lâm Thủy Yên các nàng tại ếch xanh ngừng công kích về sau, các nàng cũng dừng lại. Các nàng cũng là một đám hài tử, đối mặt địch nhân là ếch xanh, cũng là các nàng đã từng cùng nhau sinh hoạt thôn dân, hạ không được ngoan thủ cũng là tình có thể hiểu. Thẩm Tố tự mình ra tay đều không đủ ngoan lệ, nàng không cách nào đi yêu cầu Lâm Thủy Yên các nàng thừa cơ đuổi tận giết tuyệt. Nàng ho nhẹ một tiếng, lưỡi đao bốc lên hàng trăm hàng ngàn căn bụi gai trong nháy mắt đem con ếch nhóm toàn bộ trói lại, lúc này mới có thể th. Ở dốc. Đào đi huyết nhục đầu vai ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mặc dù ăn ngưng bổ đan, nhưng thiếu hụt huyết nhục dài trở lại là cần thời gian, cảm giác đau đớn cũng sẽ không theo ăn ngưng bổ đan mà tiêu thất. Thẩm Tố từng ngụm thở hổn hển, người sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không chỉ có là trên vai đau đớn giày vò lấy nàng, ngực nàng linh lực còn tại tán loạn cũng cho thân thể của nàng tạo thành không nhỏ gánh vác. Cũng không thể phân biệt đến cùng là linh lực vẫn như cũ đè xuống xương ngực, vẫn là hậu di chứng. Thẩm Tố phất tay, thanh hỏa xong nhận chuyển động tốc độ nhanh hơn chút. Kỳ thực nàng đã vừa mới tiêu hao rất nhiều linh lực, hậu di chứng khả năng lớn hơn một chút. Bất quá Thẩm Tố vẫn là không dám dễ dàng đem thanh hỏa xong nhận thu hồi lại, như cũ bỏ mặc bọn chúng tiêu hao linh lực của nàng. Kiệt lực cùng bạo thể mà chết, nàng đương nhiên muốn chọn cái trước. Thẩm Tố vẫn luôn là cái tỉnh táo, biết bây giờ nên làm cái gì người. Nàng tình nguyện chờ lấy linh lực hao hết sạch mất đi, cũng không muốn tùy tiện thu hồi thanh hỏa xong nhận hại chính mình. Tông chủ, quái vật chết sao? Lâm Thủy Yên trên người lăng tiêu đã lui xuống, nàng không biết từ chỗ nào lột xuống một thân tương đối sạch sẽ xanh xám sắc áo vải khoác ở trên thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có bị ăn mòn qua vết tích. Phía sau nàng là Tư Vinh hài tử nhóm tình huống đều không bằng nàng. Trên thân đều gặp khác biệt trình độ ăn mòn, tình huống thảm nhất phải là Nguyễn Đồng ôm vào trong ngực Mộc Viễn, y phục của hắn bị ăn mòn 7-8 phần, cánh tay lồng ngực trên đùi cũng là từng mảnh thối giữa huyết nhục, gương mặt kia cũng đã sớm không nhìn thấy nguyên bản hình dạng. Ếch xanh dịch, hát nhờn cùng nước bọt có rất cao tính ăn mòn. Các nàng giành được cũng không thuận lợi, Thẩm Tố gật đầu một cái, âm thanh hơi lộ ra mất tiếng. Ân, hẳn là không sống nổi. Nàng móc ra một khỏa ngưng bổ đan đút cho Mộc Viễn, lại phân cho Lâm Thủy Yên các nàng một chút hồi nguyên đan. Cũng không phải là nàng hẹp hòi, không chịu cho các nàng càng nhiều ngưng bổ đan. Chỉ là Lâm Thủy Yên các nàng cũng là bán yêu, khôi phục lực lượng đều rất mạnh, trừ bỏ bị ăn mòn vô cùng tàn nhẫn Mộc Viễn cùng đào xuống cả khối huyết nhục Thẩm Tố, những người còn lại tại linh lực nhận được khôi phục về sau, yêu lực liền có thể rất nhanh để cho vết thương khép lại. Một trận chiến này, nàng cũng không ít tiêu hao đan dược. 3 bình thuốc cao cấp, trong đó một bình không có tác dụng phụ chính nguyên đan vẫn là Giang Nhị Bình cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút cũng rất thịt đau, có thể cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, dưới tình thế cấp bách nàng cũng không có càng nhiều biện pháp. Đan dược dùng liền dùng, tốt xấu kết quả coi như không tệ. Phanh phanh phanh, tiếng nổ một tiếng tiếp lấy một tiếng. Thịt nát hóa thành giống như là từng khỏa vết bùn từ hướng về bốn phía bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, Thẩm Tố mang theo Lâm Thủy Yên các nàng hướng về sau thối lui. Nàng cũng không muốn bị tung tóe một thân huyết, nhìn xem thân thể Mộ Linh từng tấc nổ tung, Thẩm Tố đều có chút sinh lý khó chịu. Đây là nàng lần thứ hai sát sinh, thuần thục hơn nhưng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Thế nhưng phần cảm giác khó chịu đầu nguồn có thể là Mộ Linh tử trạng, cùng lần trước giết Thúy Đào cũng không giống nhau. Tư Vinh bọn hắn cũng có chút không đành lòng mà rời đi ánh mắt, chỉ có Lâm Thủy Yên không chớp mắt nhìn chằm chằm, nàng đáy mắt huyết hồng một mảnh, hàm chứa cảm giác thù được báo thoải mái, nàng thậm chí không kịp chờ đợi cùng Thẩm Tố thỉnh giáo lấy bí quyết. Tông chủ, làm sao ngươi biết nàng sẽ dùng miệng tiếp đan dược? Nàng một đầu cánh tay bị nàng xé đứt. Một đầu cánh tay bị ta đạp gãy, không dùng miệng tiếp, dùng cái gì tiếp? Thẩm Tố dừng một chút, còn nói, Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là nàng quá không thèm để ý cỗ thân thể này. Nàng cho rằng nàng tùy thời có thể rời đi cỗ thân thể này, đương nhiên sẽ không để ý cỗ thân thể này có thể hay không bị đan dược no bạo. Thẩm Tố nghĩ đến tính toán Mộ Linh, cũng là bởi vì Mộ Linh một câu kia nàng tùy thời đều có thể đổi một bộ thân thể. Nàng đào xuống mình huyết nhục, nhìn như là muốn đem ếch xanh trứng bài xuất thể nội hành động bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế nàng là vì để cho máu tươi chảy nhiều chút, rơi xuống đến Mộ Linh bên môi, để cho Mộ Linh nếm được nàng mùi máu. Kính khâm huyết mạch, nhạn bích sơn kính hồ linh lực áp xúc hóa thân, Thẩm Tố biết đạo máu tươi của mình đối với Mộ Linh tới nói có như thế nào sức hấp dẫn. Quả nhiên Mộ Linh linh hồn rõ ràng đều thoát ly bộ kia thể xác một nửa, tại nếm được nàng huyết về sau, lại nhanh chóng chui trở về. Nàng thừa dịp Mộ Linh trầm mê tại trong huyết hương vị thời điểm, đạp gãy nàng một cái khác cánh tay. Hủy đi nàng hai đầu cánh tay về sau, lại ném xuất đan thuốc. Mộ Linh muốn cướp đoạt đan dược, tiện lợi nhất chính là dùng miệng đi cắn. Nàng muốn thật muốn đem chính nguyên đan cho Nguyễn Đồng, đại khái có thể vô thanh vô tức đột nhiên ném ra, nàng kêu như thế vang rồi, chính là hô cho Mộ Linh nghe, sở dĩ hô Nguyễn Đồng đem chính nguyên đan đốt cho A Lăng, mà không phải Nguyễn Đồng chính mình, không phải Lâm Thủy Yên các nàng bất luận kẻ nào, cũng là bởi vì Thẩm Tố tới thời điểm liền phát hiện, Mộ Linh rất tự phụ, nàng xem thường Lâm Thủy Yên các nàng bất luận kẻ nào, thậm chí cũng xem thường Thẩm Tố. Nhưng nàng không dám đụng vào A Lăng. Nàng đối với A Lăng kinh khủng năng lực thiên phú là có nhất định e ngại. Nếu như nàng để cho Nguyễn Đồng đem chính nguyên đan đốt cho người khác, Mộ Linh có thể sẽ không sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tiến đến cướp đoạt chính nguyên đan, có thể kêu là A Lăng cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Linh không phải chỉ ngu xuẩn xa, nhưng Thẩm Tố mỗi một bước cũng coi là tốt. Cơ hồ không có cho Mộ Linh lưu lại đầy đủ tự hỏi thời gian, nàng bản năng bị Thẩm Tố điều động, cuối cùng rơi vào cái bẫy, A Lăng cũng có thể xem như công thần. Nàng vẫn là quá yếu, nhỏ yếu bức bách nàng đầu óc thanh tỉnh, bức bách nàng tại trong thời gian cực ngắn suy nghĩ kỹ càng mỗi một bước tính toán, nhưng nàng nếu là có đủ thực lực thì sẽ không cần cân nhắc nhiều như vậy, liền trúc cơ thời gian đều phải hết kéo lại kéo. Nàng không biết nàng trúc cơ cần bao lâu. Càng sợ tại nàng trúc cơ thời điểm, Vệ Nam Y cùng đám con nít này xảy ra chuyện. Thẩm Tố là cái làm việc tỉnh táo lại ổn thỏa người, nàng ưa thích đem bên cạnh chuyện đều kéo đến một cái có thể khống chế phạm vi bên trong, như vậy nàng sẽ cảm thấy yên tâm rất nhiều. Từ lần thứ nhất gặp mặt, Giang Tự đối với nàng ấn tượng rất kém cỏi, nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Tự cảm xúc quá không thể điều khiển. Nguyễn Đồng các nàng phần lớn không đành lòng nhìn nhiều Mộ Linh thảm trạng. Chỉ có Lâm Thủy Yên nhìn chằm chằm bị tạc thành thịt nhão Mộ Linh, nghe Thẩm Tố lời nói, hai mắt sáng lên, nàng nỉ non một tiếng. Lợi dụng nhược điểm, Thẩm Tố lảo đảo một cái, nàng còn đánh giá thấp Lâm Thủy Yên chăm chỉ. Lâm Thủy Yên không có trầm mê tại báo thủ thống khoái cùng hình ảnh huyết tinh mang tới khó chịu cảm giác. Nàng giống như loại thời điểm này còn chuẩn bị từ trên thân Thẩm Tố học một chút cái gì. Thẩm Tố vỗ Lâm Thủy Yên đơn bạc đầu vai. Kẻ yếu mới cần tính toán, cường giả không cần cân nhắc nhiều như vậy. Người thiên phú rất tốt, nên cố gắng trở thành một cái cường giả. Lâm Thủy Yên không đồng ý mà lắc đầu, trên gương mặt kia mang theo hai phần quyết tuyệt. Tông chủ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ta không có khả năng vĩnh viễn là cường giả một phương, nhưng ta có thể làm cường giả bên trong âm hiểm nhất một cái. Nàng là một cái rất có lòng trách nhiệm người, từ thời gian rất sớm liền bắt đầu vì phía dưới em trai em gái mà trở nên thành thục, loại thời điểm này cũng không thể lùi bước. Nàng đã mất đi Thất Thẩm, không thể lại mất đi người bên cạnh. Âm hiểm, Lâm Thủy Yên quả nhiên vẫn là ngậm miệng hào, nàng cái miệng này bên trong thật là không có lời tốt đẹp gì. Thẩm Tố lần nữa đem Lâm Thủy Yên nhớ một bút, trong nháy mắt đánh mất tiếp tục cùng Lâm Thủy Yên đối thoại ý nghĩ. Bên tai vẫn là cái kia từng đạo tiếng nổ, trước mắt giống như là tại hạ một hồi huyết vũ, hòa với chút thịt nát ý tưởng. Mộ Linh hẳn là chết a, Thẩm Tố xoay người, sau lưng các nàng cách đó không xa là A Lăng vẫn như cũ co lên tới thân thể nhỏ, nàng quá nhỏ, còn không có từ sụp đổ tâm tình tránh ra. A Lăng năng lực thiên phú tốt không tưởng nổi, bất quá phút chốc dưới chân bao trùm băng xương đã chồng chất lên một tầng thật dày. Liền Thẩm Tố đều khó mà tới gần. Thẩm Tố chịu đựng đau, cẩn thận từng ly từng tí hơi nước hóa hai chân, lúc này mới kéo lấy trầm trọng bước chân, bước qua băng tuyết đến bên cạnh A Lăng. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên A Lăng nho nhỏ đầu. A Lăng, đều kết thúc, A Lăng Tư Vinh tì tì cũng không có chuyện. A Lăng nâng lên đầu, dương mắt mà nhìn Thẩm Tố. Tông chủ, A Lăng sẽ dế, tề chết các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng toát tuyết liên hoa tựa như từng cái đại nhung đoàn nhẹ nhàng bao trùm tại trên A Lăng nửa gương mặt, một đường hướng xuống, từ cổ xuống cánh tay cũng là nở rộ tuyết liên, đóa hoa đem áo khoác đẩy lên, lại không có giống Lâm Thủy Yên như thế trực tiếp bị nhánh hoa đập vỡ quần áo. Ánh mắt của nàng nhát gan, tràn đầy khủng hoảng, nàng mới vừa thật sự bị Mộ Linh dọa sợ, nàng cho là nàng gì? Ết chết Tư Vinh, dính động vật huyết mạch bán yêu dị hóa cũng sẽ hóa thành động vật. Thậm chí dính vào chút động vật tập tính. Mà A Lăng cùng Lâm Thủy Yên dạng này thực vật huyết mạch dị hóa, cũng không giống như sẽ hoàn toàn biến thành tuyết liên hoa, hay là lăng tiêu. Theo A Lăng nói chuyện, trên mặt nàng từng đóa tuyết liên đi theo run rẩy, cánh hoa nhấc lên từng cơn sóng gợn, tạo nên một hồi đặc biệt mùi thơm. Thẩm Tố nhìn qua trắng như tuyết cánh hoa tuyết liên, suy nghĩ lại có phút chốc thất thần. Tuyết liên một mực là thượng hạng dược thảo. Có thể làm thuốc cũng có thể luyện đan, có yêu thân tuyết liên càng là luyện đan bảo bối tốt. Nàng lúc trước không có lưu ý, lúc này mới nhớ A Lăng huyết mạch cũng là bảo bối bị người tranh đoạt. Cũng không biết là không phải là vì tự vệ, A Lăng diễn sinh ra năng lực thiên phú, một cái là chạy trốn, một cái là tính công kích cực mạnh, vẫn là liền Mộ Linh đại yêu như vậy đều sẽ có mấy phần e ngại lực công kích. Không cách nào khống chế là rất đau đầu. Thế nhưng sẽ vẫn có cách có thể khống chế. Thẩm Tố đưa tay ra, sờ lên A Lăng đỉnh đầu toát ra tuyết liên hoa, nhìn xuống đi kéo cánh hoa xúc động, ra vẻ nghiêm túc nói. A Lăng chỉ cần thật tốt tu luyện, sớm muộn có thể khống chế lại lợi hại như vậy sức mạnh. Được trấn an, A Lăng nhìn xem vẫn là hứng thú rất thấp. Nàng không có như vậy muốn lợi hại sức mạnh, Thẩm Tố mấp máy môi, thấp giọng nói. Tông chủ vụng trộm nói cho A Lăng A. A Lăng về sau có thể sẽ là tông chúng ta tối cường, đến lúc đó tông chủ và A Lăng sư phụ sư tỷ sư huynh đều phải dựa vào A Lăng bảo vệ. Thật sự sao, nghe được có thể bảo hộ đồng bạn, mà không phải tổn thương đồng bạn, A Lăng đáy mắt một lần nữa có hào quang. A Lăng sẽ cố gắng, tiểu hài tử vẫn là dễ dụ, hai ba câu nói liền dỗ tốt rồi. Tâm tình nhận được bình phục về sau, cái kia thật dày băng xương cũng chậm chậm rút đi. A Lăng trên mặt tuyết liên cũng tại nhanh chóng tiêu thất. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, ôm A Lăng đi tới Nguyễn Đồng các nàng bên cạnh, lúc này mới đem nàng buông ra, A Lăng duỗi ra tay nhỏ giật giật Tư Vinh ống tay áo. Tư Vinh tỷ, A Lăng về sau đều biết thật tốt tu hành, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ lại không tổn thương ngươi. Tư Vinh vẫn luôn trầm mặc, lúc này cũng là đưa tay vuốt A Lăng đầu. Tỷ tỷ cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ bảo hộ A Lăng. Các nàng cũng không quá xấu, lại nguyện ý vì đồng bạn cân nhắc, cái này khiến Thẩm Tố rất vui mừng. Cùng một chỗ đã trải qua đại nạn, Thẩm Tố cũng đối những hài tử này có bước đầu tín nhiệm. Xem ra giải quyết xong Mộ Linh, nàng liền có thể yên tâm đi trúc cơ. Lâm Thủy Yên các nàng cần phải sẽ rất nguyện ý giúp nàng trông nom vệ nam y, không có ác tặc, dựa vào bản lãnh của các nàng tự vệ không thành vấn đề. Nghĩ đến vệ nam y, Thẩm Tố vội vàng hướng về ngoài thôn ngắm nhìn. Nguyễn Đồng, ngươi giúp ta cảm giác sư phụ ngươi như thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh cũng đã bị chế phục, vệ nam y không nên có cái gì không tốt. Nhưng Nguyễn Đồng vừa mới bắt đầu cảm giác thì thay đổi sắc mặt, gây nên Thẩm Tố cũng đi theo hoảng loạn. Thế nào, thế nhưng là phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Không nên, A Nhiên bị thương, nhưng đề phòng trong núi dã thú vẫn có thể làm được. Nguyễn Đồng vừa mới sức mạnh đều dùng đến giúp đồng bạn thoát khỏi gì. Si Ết Nhờn, vô tâm bận tâm trên núi động tĩnh, bây giờ thần thức nhô ra đến liền lập tức phát giác chỗ không đúng, nàng hướng về ngoài thôn chỉ, trên mặt có chút quái gì. Tông chủ đại nhân, sư phụ cùng A Nhiên xuống núi. Thẩm Tố không có lưu ý đến Nguyễn Đồng quái dị thần sắc, nàng đầy trong đầu đều chỉ còn lại một thanh âm. Vệ nam y xuống núi, A Nhiên còn quá nhỏ. Như vậy nho nhỏ thân thể chắc chắn là vác không nổi vệ nam y, đó chính là nói vệ nam y tự mình đi xuống núi. nàng cái kia hai chân vừa khỏe chút, sao có thể dày vò như vậy? Các người nhìn chằm chằm Mộ Linh cùng người trong thôn, ta đi đón phu nhân. Thẩm Tố là lòng nóng như lửa đốt, nàng lập tức liền huyễn hóa thành hồ ly chạy ra thôn. Nàng không có năng lực nhận biết Nguyễn Đồng, cũng không có Mộc Viễn như thế siêu cường khứu giác, nhưng Thẩm Tố có song không tệ lỗ tai, khi linh lực tản ra, nàng rất nhanh liền nghe được Vệ Nam Y cùng A Nhiên động tĩnh. Thẩm Tố liệu định Vệ Nam Y vết thương trên đùi cùng thân thể hư nhược không thể trèo chống nàng đi quá nhiều lộ, nàng cho là sẽ ở giữa sườn núi tìm được các nàng, không nghĩ là tại thần nữ chân núi tìm được Vệ Nam Y cùng A Nhiên. Nàng hai ngồi sập xuống đất, trên thân mang theo thật dày một tầng đen xám, trong đó còn kèm theo chút vết bùn tử. Không biết là ngã bao nhiêu lần, lúc này mới ngã trở thành dạng này. A Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tố. Nàng mừng rỡ hướng về phía Thẩm Tố cua cua tay nhỏ. Tông chủ đại nhân, Thẩm Tố lập tức huyễn hóa thành hình người, thuận tay sờ lên A Nhiên đầu, xem như bắt chuyện, tiếp lấy tất cả lực chú ý đều rơi vào trên thân Vệ Nam Y, phu nhân, ngươi như thế nào xuống núi? Ngã có đau hay không? Chân có phải hay không lại đau? Tiểu Tố, Vệ Nam Y trong tóc còn treo hai mảnh đốt một nửa lá khô, tích trắng trên mặt tràn đầy nước bùn cùng đen xám. Còn bọc lấy chút mùi khét hương vị, chỉ có một đôi mắt vẫn là giống như lúc trước, nồng nặc màu mực bên trong hàm chứa mềm mại. Người bị thương rồi, ánh mắt nàng tại Thẩm Tố đầu vai dừng lại, oánh nhuận nước mắt chứa đầy con mắt. Thẩm Tố sờ lên vai, còn tốt nàng đã sớm gói kỹ lưỡng vết thương, bằng không thì Vệ Nam Y phát hiện nàng thiếu một khối huyết nhục, sợ là muốn càng đau lòng hơn. Hơn nữa chắc chắn là muốn kinh động trong cơ thể của Vệ Nam Y yêu hồn. Một chút vết thương nhỏ, nàng ra vẻ bình thản ứng xong Vệ Nam Y lời nói, cơ hồ lấy ra khăn, hơi nước hóa lòng bàn tay rất nhanh rơi xuống thủy tới thấm ướt khăn, một chút lau Vệ Nam Y trên mặt bùn cùng cho, dần dần lộ ra tích trắng da thịt. Phu nhân, ngươi đi xuống núi, có đau hay không a? Có phải hay không ngã rất nhiều lần? Thẩm Tố nhìn xem rất nhanh liền ô uế mảng lớn thêu khăn, trong lúc nhất thời có một chút sợ hãi. Vệ Nam Y đây rốt cuộc là ngã bao nhiêu lần, mới có thể ngã thành giống như là rơi vào vũng bùn bên trong bộ dáng. Vệ Nam ngưng mắt nhìn Thẩm Tố vai không nói lời nào, bên cạnh không cam lòng bị xem nhẹ A Nhiên ngược lại là mở miệng. Tông chủ, chúng ta không có đi đường, chúng ta là lăn xuống a, lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nhiên đang nói cái gì? Thẩm Tố không có thể tin hỏi, người nói các ngươi như thế nào xuống? A Nhiên nhìn Thẩm Tố nghe không hiểu nàng lời nói, nàng vội vàng đứng lên, tay nhỏ nàng vỗ nhẹ hai cái, cánh tay phía sau đều toát ra con nhím một dạng gai nhọn, sau đó nàng đưa tay đặt ở Vệ Nam Y đầu vai, trên thân Vệ Nam Y liền cũng che phủ gai nhọn như vậy. Thẩm Tố cuối cùng là nghĩ tới, Lâm Thủy Yên đã từng nói A Nhiên năng lực là lấy thân hóa đâm, không nghĩ tới cái này đâm lại còn có thể phân cho người khác. Làm xong những thứ này sau, A Nhiên lại ôm đầu gối ngồi xổm xuống, cả người rúc thành một đoàn. Phía sau lưng gai nhọn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, càng là như cái viên cầu lăn trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Thẩm Tố nguyên là tại xem thật kỹ A Nhiên triển lộ nàng năng lực thiên phú. Nhìn đến đây chỉ cảm thấy hai mắt bôi đen, cả người kém chút ngất đi, nàng không xác định mà lại hỏi một lần. Người chính là dạng này mang theo phu nhân xuống núi, cái kia A Nhiên vác không nổi sư phụ trên đùi còn có thương. Đây là xuống núi biện pháp nhanh nhất. A Nhiên ngừng lại chuyển động, nàng đứng lên, thu hồi Vệ Nam Y trên người đâm, ưỡn ngực nói. Tông chủ đại nhân ngươi yên tâm, A Nhiên gai rất hữu dụng, có thể bảo vệ sư phụ không để sư phụ thụ thương, chính là lăn xuống đi tựa như là ô uế điểm. Đó là một chút sao, Thẩm Tố còn tưởng rằng các nàng là ngã rất nhiều lần, không nghĩ tới lại là một đường lăn xuống đi. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng Vệ Nam Y từ trên núi một đường lăn xuống núi, lăn ra thần nữ sơn tràng diện. Thẩm Tố như nghẹt ở cổ họng, cả người vội vàng sao động mà gãi gãi ống tay áo. A Nhiên, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi nếu là đụng phải cái cây nhưng làm sao bây giờ? Phu nhân thân thể yếu như vậy, vạn nhất, nàng lời còn chưa nói hết, A Nhiên liền cắt đứt nàng chỉ trên núi. Tông chủ đại nhân, ở đây không có cây. Thẩm Tố hướng trên núi ngắm nhìn, A Nhiên chỉ chính là thanh hỏa xong nhận đuổi theo Mộ Linh xuống cái kia một đầu, nguyên bản cây cối rậm rạp đều bị cháy hết sạch, chỉ còn lại một mảnh đen xám. Nàng cũng cuối cùng là minh bạch trên thân vệ nam y đốt đi tầm thường lá khô cùng màu đen cho tàn là nơi nào tới. Thẩm Tố càng phiền não chút, đối mặt sinh tử đều có thể giữ vững tỉnh táo phân tức, linh lực tán loạn lợi hại hơn chút, liền tay hồ ly đều không bị khống chế trôi ra. Các ngươi, vệ nam y đột nhiên đưa tay kéo lại Thẩm Tố. Tiểu Tố, người muốn trách thì trách ta đi, là ta để cho A Nhiên mang ta xuống núi. Phu nhân, ngươi tại sao muốn dạng này xuống núi đâu? Thẩm Tố nội tâm nghẹn khuất, nàng không phải nghĩ trách cứ vệ nam y, nàng là khí chính mình. Người nghĩ xuống núi, ta sẽ cõng ngươi xuống, phương thức như vậy thật sự là. Còn có mặt mũi, vệ nam y thay nàng đem chưa nói xong lời nói tiếp xuống. Nàng buông lỏng ra Thẩm Tố, tháo xuống kẹt tại nàng tóc xanh ở giữa lá khô, thản nhiên nói. Ta không có như thế quý giá, có thể thuận lợi xuống đã rất tốt. Thẩm Tố có chút nhụt chí, càng nhiều vẫn là tự trách. Phu nhân, ta tất nhiên đã đáp ứng Giang cô nương sẽ chiếu cố tốt ngươi, liền phải sau này đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mà trả cho Giang cô nương. Dù cho ngươi cảm thấy mình không phải thiết lập cái gì quan trọng nhân vật, tại ta chỗ này ngươi cũng là đầy đủ quý báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có trách ngươi hay là A Nhiên ý tứ, ta chỉ là muốn trách ta chính mình, nếu như ta mạnh một chút liền tốt. Như thế liền có thể tùy thời đem phu nhân mang theo bên người, mà không phải đem phu nhân lưu lại trên núi. Thẩm Tố đang sợ Giang Tự tìm nàng phiền phức, đương nhiên cũng không hoàn toàn là sợ Giang Tự. Lời này có thật có giả, coi như không có Giang Tự, chính nàng cũng rất yêu quý vệ nam y. Nàng không muốn Minh Châu dính đầy cho bụi, nàng nghĩ vệ nam y vẫn là kiêu ngạo ôn nhu thần nữ. Đồng thời ảo não tự thân không đủ cường để cho vệ nam y nhiều lần chật vật đến lợi hại. A Nhiên có chút hiếu kỳ, Giang cô nương là ai? Giang Tự là nữ nhi của ta. Vệ nam y đáp rất nhanh, giống như là đang sợ nhiều dừng lại chút. Trong miệng Thẩm Tố liền có thể đụng tới cái gì làm thấp đi Giang Tự lời nói một dạng. Vệ nam y ngược lại là rất che chở con gái nàng. Vậy kế tiếp có phải hay không còn phải khen hai câu Giang Tự đâu? Nghiêm chỉnh mà nói, Thẩm Tố không rất ưa thích Giang Tự. Giang Tự tính khí quá lớn, tại không thể khống chế phạm vi. Giang Tự dễ dàng nổi điên, gặp mặt lần thứ nhất liền muốn giết nàng. Nàng tại Thẩm Tố ý nghĩ, ngoại trừ là cái hiếu nữ, liền không có những thứ khác điểm tốt. Thẩm Tố chuẩn bị nghe một chút vệ nam y chuẩn bị khen Giang Tự cái gì, còn không có nghe được đây, vệ nam y liền đem lời nói chuyển qua nơi khác. Tiểu Tố, ta xuống núi là có chuyện nói cho ngươi. Mộ Linh là không thể dế, tê vích, nàng loại thứ hai năng lực thiên phú hẳn là trộm mệnh. Vệ nam y cũng không phải bằng xúc động làm việc người. Nàng vừa mới tại Thẩm Tố các nàng sau khi xuống núi, tự mình hỏi A Nhiên rất nhiều có liên quan các nàng gặp phải Mộ Linh sau đó chuyện, càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp. Mộ Linh linh hồn có chút quá mạnh mẽ, yêu quý báu nhất chính là nhục thân, Mộ Linh dựa vào một tia tàn hồn ngưng tụ thân thể mới, lại tại phát hiện cơ thể của Nguyễn Đồng tốt hơn sau. Dứt khoát kiên quyết từ bỏ nàng phía trước phí hết rất nhiều khí lực dùng đủ loại yêu vật hợp lại nhục thân, cái này quá kỳ quái. Thật giống như nàng quý báu nhất không phải thân thể, mà là linh hồn một dạng. Vệ nam y cũng là khi nhìn đến Thẩm Tố bỏ lại cái kia chứa đựng chính đan bình sứ, lúc này mới nhớ tới Giang Nhị Bình từng theo nàng nói qua một chỗ vực sâu trong tuyệt cảnh cố sự. Chỗ kia trong tuyệt cảnh tối hoành hành là tà linh cùng bạch cốt. Bạch cốt sẽ tùy thời tùy chỗ ăn thịt người, mà tà linh sẽ xâm chiếm linh hồn, đi vào rất ít người có thể có đi ra, bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, đó chính là trong tuyệt cảnh có tà linh muốn rời khỏi. Tà linh không có thể xác, càng không cách nào ngưng kết linh lực, các nàng có lực lượng là cừu hận cùng hắc ám, các nàng là không cách nào tự chủ rời đi tuyệt cảnh, cho nên khi có tà linh muốn rời khỏi bí cảnh, các nàng sẽ tìm dẫn các nàng rời đi ký sinh thể. Hơn nữa vì ký sinh thể mở ra tuyệt cảnh thông đạo. Ra tuyệt cảnh sau, tà linh thì sẽ cùng ký sinh thể linh hồn dung hợp, thời gian dần qua cùng ký sinh thể hòa làm một thể, nhận được tân sinh. Mà loại này tà linh có một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể trộm mệnh. Cho dù là chỉ còn lại tàn hồn, cũng có thể dựa vào trộm cắp sinh linh sinh mạng sống tiếp, bất quá trộm mệnh điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hận ý. Cừu hận là tà linh chịu lấy sinh tồn căn bản, chỉ cần trong nội tâm nàng có hận, tà linh phần kia sức mạnh thì sẽ vẫn luôn giúp nàng trộm người mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nam Ưng chậm chạp nghĩ không ra Tà Linh chuyện nguyên nhân nhắc tới cũng rất đơn giản, bởi vì đoạn chuyện xưa này vẫn là Giang Nhị Bình đọc qua cấm thư biết được sau nói cho nàng biết. Giang Nhị Bình trong ngày này nâng trộm cắp người nàng tính mệnh cấm thư, cười khanh khách hỏi nàng. Nam Y, sư thúc đi bắt cái Tà Linh tới chơi chơi, người cảm thấy có hay không hảo? Nàng khi đó sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, đầy trong đầu cũng là Giang Nhị Bình tự đại, nhìn lén cấm thư, còn có nàng muốn bắt Tà Linh chơi chuyện, ngược lại là không có quá nhớ kỹ Tà Linh bản thân chuyện. Cái này cũng là vừa mới nhớ tới, nàng vừa nghĩ ra liền để A Nhiên dùng lệnh bài liên hệ Nguyễn Đồng, có thể Nguyễn Đồng phần lớn linh lực hẳn là đều dùng đi chiến đấu với địch nhân, không dành phân tâm, cho nên bọn họ không tìm được Nguyễn Đồng, lúc này mới nghĩ tới xuống núi. Vệ Nam Y chân thương chỉ là khá hơn một chút, để nàng đi xuống núi có chút quá khó khăn. A Nhiên có thể nghĩ đến mang nàng xuống núi biện pháp cũng có hạn. Chật vật là chật vật điểm, nhưng nàng vẫn là nhìn thấy Thẩm Tố. Mộ Linh một loại khác năng lực, cùng nói là năng lực thiên phú, không bằng nói là Tà Linh ban cho sức mạnh. Cho nên Mộ Linh là giết không chết, tiếp tục dùng thủ đoạn đi giết nàng, lãng phí sẽ là mạng của người khác. Cho nên muốn để nàng chết, biện pháp tốt nhất là phai nhạt trong nội tâm nàng cừu hận. Thẩm Tố nghe xong, im lặng một cái chớp mắt, ôm lấy Vệ Nam Y liền hướng về trong thôn chạy tới, A Nhiên vội vàng cất bước đuổi theo các nàng. Thẩm Tố cái này trong lúc nhất thời cũng làm mơ hồ nàng đến tột cùng là muốn đi giết người, vẫn là muốn đi độ người, phai nhạt Mộ Linh nội tâm cừu hận, cái kia ai tới phai nhạt nàng đối với Mộ Linh phiền chán. Bây giờ suy nghĩ một chút Mộ Linh vừa mới bối rối tựa hồ cũng là bởi vì bị vây chết ở cỗ kia nam nhân trong thể xác, mà không phải vì đối mặt cái chết cảm xúc. Xem ra nàng đã sớm biết nàng rất khó chết. Phu nhân, trưởng lão lợi hại như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới biện pháp giải quyết Tà Linh sức mạnh? Vệ Nam Y lắc đầu, sư thúc không có thật sự đi bắt Tà Linh, ta cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy loại lực lượng này. Thẩm Tố vội vàng mang theo Thẩm Tố chạy về trong thôn, tiếng nổ vẫn tại vang rồi. Sắc mặt nàng có chút khó coi, Mộ Linh thế nào, trả lời nàng là cảm giác lực tốt nhất Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng đem linh lực đều dùng tới cảm giác sau, phát hiện trước nhất chỗ không đúng, nàng run rẩy nâng lên tay, chỉ trên mặt đất một đoàn còn tại khiêu động thịt nhão. Tông chủ, Mộ Linh còn sống, ngược lại là người trong thôn chết không thiếu. Thẩm Tố cau mày nhìn xem nổ không còn hình dáng Mộ Linh, cái kia từng bãi cháy đen thịt nát sụi lơ trên mặt đất chậm rãi ngọ nguậy tới gần, tụ hợp, tiếp đó lần nữa phát sinh nổ tung. Nàng thật sự không chết, ngược lại là mới chết mấy cái hình người ếch xanh. Thẩm Tố đem Vệ Nam Y để xuống, Vệ Nam Y vẫn là nửa dựa vào nàng, lúc này mới có thể để thân thể lảo đảo muốn ngã miễn cưỡng đứng vững. Thẩm Tố nheo lại đôi mắt, nhìn xem cái kia thịt nát đoàn tụ, lại nổ tung, không quá xác định hỏi Vệ Nam Y. Phu nhân, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lâm Thủy Yên các nàng cũng phát hiện không thích hợp, chỉ vào những cái kia thịt nhão. Tông chủ, nàng thật sự sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cũng là lần thứ nhất gặp cơ thể đều bị tạc thành từng bãi thịt nhão, còn có thể lần lượt hợp lại. Mặc dù chẳng mấy chốc sẽ lần nữa phát sinh nổ tung, nhưng thịt nhão vẫn như cũ ương ngạnh. Duy nhất coi là tốt tin tức chính là nàng vẫn là thành công đem Mộ Linh hồn phách phong kín ở cỗ thân thể này bên trong, nàng lần lượt chịu đựng nổ tung, hợp lại, cũng vẫn là không có cách nào thay đổi nhục thân. Nàng chỉ có thể nắm giữ cỗ này rách dưới một dạng cơ thể. Cái kia ngọa nguậy thịt nhão giống như là giòi bỏ, sền sệt trên mặt đất leo treo. Có chút ác tâm, Thẩm Tố che miệng, chịu đựng trong dạ dày phun trào. Đại khái không chết được, nàng có thể trộm mệnh, các ngươi cũng đứng cách xa nàng chút. Mộ Linh khi nghe đến Thẩm Tố nói nàng có thể trộm mệnh về sau, sớm đã không có âm thanh giả chết nàng, theo thịt nhão bùn rung động, lại toát ra âm thanh. Vệ Nam Ưng, ngươi thật là biết làm hỏng việc của ta, ngươi là thế nào phát hiện ta có thể trộm mệnh? Mộ Linh đương nhiên không cảm thấy Thẩm Tố một đầu yêu sùng có thể có dạng này lịch duyệt. Nàng vừa mới liền cảm giác được Vệ Nam Y, vẫn không có phát ra âm thanh là nghĩ lập lại chiêu cũ, lần nữa từ Vệ Nam Y dưới mí mắt chạy trốn, có thể hết lần này tới lần khác chính giữa các nàng có cái tuyệt đối cảm giác Nguyễn Đồng, Vệ Nam Y lần này còn xem thấu nàng thủ đoạn. Vệ Nam Ưng không có đáp lời. Mặc dù có A Nhiên gai che chở, nhưng một đường từ trên núi lăn xuống, thân thể của nàng vẫn còn có chút không quá thoải mái, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Rõ ràng đều cơ hồ muốn tới gần Thẩm Tố trong ngực, dưới chân vẫn còn có chút như nhũn ra, đứng không quá ổn. Thẩm Tố cũng phát giác điểm này, dứt khoát là đưa tay đem nàng hoàn toàn kéo vào trong ngực, xác định vệ nam y sẽ không ngã, lúc này mới cùng Mộ Linh nói. Nói chuyện a, ngươi như thế nào mới nguyện ý chết? Nàng rõ ràng cảm nhận được nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, Lâm Thủy Yên các nàng xem ánh mắt của nàng đều trở nên cổ quái. Thẩm Tố nghiến răng nghiến lợi nói, linh hồn nàng bên trên có tà linh sức mạnh, một khi chịu đến vết thương chí mạng liền sẽ ăn cắp mạng của người khác. Chúng ta giết nàng chẳng khác gì là đang giúp nàng giết người khác. Duy nhất có thể giết nàng biện pháp là giúp nàng hóa giải cửu hận trong lòng. A Lăng không thể tưởng tượng nổi trợn tròn trong mắt, vì sao lại có năng lực như vậy? Thẩm Tố cũng muốn biết, cái này cùng để cho nàng cứu vớt Mộ Linh có cái gì khác nhau? Lâm Thủy Yên cũng nghẹn đỏ mặt, mang theo Nguyễn Đồng các nàng cách Mộ Linh thịt nhão càng xa hơn chút. Mộ Linh chợt giống như là tìm được mới báo thù phương thức, nàng phát ra sắc bén tiếng cười chói tai. Muốn hóa giải cừu hận của ta, vậy rất đơn giản a, các ngươi đem vệ nam y giết a. Thẩm Tố còn không có lên tiếng, Lâm Thủy Yên liền chạy vội tiến lên, một thương đâm ở thịt nhão bên trên. Nằm mơ giữa ban ngày, nổ tung động tĩnh chấn khai ngân thương, Lâm Thủy Yên không cam lòng muốn lần nữa tiến lên, Nguyễn Đồng vội vàng kéo lại nàng. Đại ca, nàng nhất định sẽ gặp báo ứng, các ngươi không muốn giết vệ nam y a, vậy ta chắc chắn sẽ không nguyện ý chết. Thẩm Tố cơ hồ bị Mộ Linh khí cười. Mộ Linh, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta lấy ngươi không có biện pháp à? Ngươi bây giờ thân thể này, linh căn toàn bộ đều nổ hư, huyết nhục coi như có thể lần nữa đoàn tụ, linh căn cũng cơ hồ là khôi phục vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chỉ có yêu lực, không có thể sắp phát huy sức mạnh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể từ trên tay của ta chạy thoát. Ta đại khái có thể không giết ngươi, trực tiếp đem ngươi trói lại dán tại cái này thần phong cửa thôn, ngày ngày chịu đựng liệt dương bạo chiếu, đem ngươi phơi thành thịt rắn. Ngươi hận ai, chán ghét ai cùng ta vốn là không có quan hệ gì, tương phản ta rất chán ghét ngươi. Thẩm Tố ra tiếng, Lâm Thủy Yên giống như là mở ra mới mạch suy nghĩ, vội vàng phụ họa nói. Tông chủ nói không sai, chúng ta không chỉ có thể đem ngươi trói lại, còn có thể mỗi người mỗi ngày cắt ngươi một đao, chỉ cần không phải chí mạng thương. Ngươi cũng không biện pháp trộm mạng của người khác à, ta cắt xong thịt của ngươi, cho ngươi thoa lên kim sang dược, không để ngươi tại mất mạng biên giới bồi hồi, không phải tốt. Lâm Thủy Yên so với nàng hung ác à, A Lăng đôi mắt sáng lên. A Lăng cũng sẽ, A Lăng có thể mỗi ngày đều mua một phần độc dược, lại mua một phần giải dược, trước tiên cho xấu xí vật ăn độc dược để nàng đau, đau xong đâu, lại cho nàng ăn giải dược, dạng này nàng sẽ không chết. Cũng sẽ không trộm mạng của người khác. Tại nhỏ nhất A Lăng đều lên tiếng về sau, những người còn lại cũng nhao nhao nói đến chủ ý của mình. Nhìn ra được các nàng đều cực hận Mộ Linh, rõ ràng từng cái đối với ếch xanh giết không được ngoan thủ, giày vò Mộ Linh ngược lại là người này nhiều hơn người kia. Mộ Linh chỉ còn lại từng bãi thịt nhão, vẫn là sợ run cả người. Vệ Nam Y ngươi không phải là các nàng sư phụ sao? Ngươi xem một chút các nàng từng cái ác độc bộ dáng, cái này cùng ngươi trước kia làm việc thiện lý niệm phản đạo mà đi a, ngươi cũng không quản một chút các nàng sao? Vệ Nam Y từ vào thôn chính là trầm mặc, thân thể nàng khó chịu, con mắt cũng không quá thoải mái, ở đây quá nhiều thi thể. Vệ Nam Y cơ hồ rất ít sát sinh, nàng còn thương lại bởi vì mềm lòng thả người sinh lộ, có thể chờ lấy nàng từ cường giả biến thành kẻ yếu sau đó mới hiểu được không phải tất cả mọi người đều đáng giá được thả, nàng cũng có sửa đổi rất nhỏ. Thẩm Tố cùng Lâm Thủy Yên trên người các nàng đều đã bị thương, Mộc Viễn càng là chỉ còn lại ngồi phịch ở Nguyễn Đồng trong ngực. Mộ Linh là người làm hại, mà không phải người vô tội. Khụ khụ, nàng vừa mới mở miệng, tràn ra bên môi đầu tiên là tiếng ho khan. Mộ Linh, ngươi hủy nhà của các nàng, còn hủy các nàng. Nàng thân thể này thật sự là quá kém, liền tận lực trở nên lạnh âm thanh nghe cũng vẫn như cũ mềm mại, không có chút nào khí thế. Thẩm Tố tán dương vệ nam y, phu nhân nói rất nhiều đúng, vệ nam y không hiểu nhiều cái này lại cái gì đáng giá khen. Thẩm Tố phối hợp cười ra tiếng, nàng không chỉ một lần cảm thấy vệ nam y tốt quá mức, Nàng thật đúng là sợ vệ nam y nhìn xem Mộ Linh bây giờ thảm trạng mềm lòng. Cũng may, nàng không có. Mộ Linh cũng không có nghĩ đến liền trong đám người này nhìn xem đáy lòng mềm mại nhất vệ nam y đều không thay nàng nói chuyện. Thân thể của nàng đã từng tấc thốn liệt, đau đớn xâm chiếm tất cả cảm giác. Nàng cảm giác vốn là rất mạnh, đối với đau đớn cảm giác cũng là hơn thường nhân mấy lần. Nếu quả như thật bị thẩm tố các nàng như thế giày vò, nàng nhất định sẽ bị điên. Chết là không chết được, có thể bị trói buộc, bị giày vò, thống khổ sống sót, cũng không phải nàng mong muốn. Có thể nàng lại đã làm sai điều gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là muốn báo thù, muốn đoạt về thứ thuộc về nàng mà thôi. Những thôn dân này có thể giúp nàng báo thù, rõ ràng là vinh hạnh của các nàng mới đúng. Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta chỉ là muốn báo thù. Các ngươi hẳn là quái vệ nam y mới đúng. Nếu như không phải nàng, nếu như không phải nàng, Giang Am như thế nào lại đối với ta hung ác hạ sát thủ, lấy đi thần khí của ta, hắn cướp đi ta hết thảy. Các ngươi tại sao không đi trách hắn? Coi như thực sự có người có lỗi, cái kia sai cũng là Giang Am, sai là vệ nam y, cách chương.